Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244. Chương 1244. Cửa cung đẫm máu. Tinh Hà treo ngược. Đế đô, bến cảng, một trận huyên náo về sau. Helen một đoàn người cuối cùng cho tất cả đều lên cung đình tổng quản Lauren mang tới xe ngựa đổi. Lauren ngồi tại một chiếc xe ngựa trước trên xà nhà, cũng không nhập xe ngựa, chỉ là nghiêm túc cầm roi, đảm nhiệm tốt một cái phu xe trách nhiệm. Helen, Alice phu nhân cùng Aria, cùng Chu thần bản thân, ba nam một nữ hết thảy bốn người, liền trốn sau lưng Lauren trong xe ngựa. Vốn là Chu thần cho rằng vị này nhìn cứng nhắc cung đình tổng quản sẽ không cho phép hắn cùng Helen đợi trên một chiếc xe ngựa, ai biết vị này Lauren tổng quản căn bản không có nửa điểm ý phản đối. Chu thần lên xe ngựa thời điểm hắn còn cười tủm tỉm giả ngươi lời nói giúp đỡ một thanh. Đương nhiên giống nhỏ John cùng Tinh không kiếm thánh cũng không có cái gì tốt vận khí. Lauren mặc dù đồng dạng vì đó riêng phần mình an bài một chiếc xe ngựa hợp với dưa quả thị nữ không được lãnh đạm, nhưng cuối cùng vẫn là đem bọn hắn bài trừ tại cùng Helen công chúa thân mật tiếp xúc phạm vi bên ngoài, đến cho vị kia dựa vào dựng công chúa trước thuyền đến đế đô áo đỏ tài phán quan Constantine, còn có ăn cây táo rào cây sung đế quốc thân vương Oberon. Hai cái này cấu kết với nhau ra hỏa một chút thuyền liền mang người biến mất. Lauren căn bản là không có nhìn thấy bóng người của bọn hắn. Rất nhanh, chi này đánh ra đại biểu cho hoàng thất biểu tượng ngân sắc kinh cước hoa cờ xí xe ngựa đổi. Cuối cùng cho chậm rãi ly khai bến đò bến cảng, hướng phía vị cho đế đô trong nội thành hoàng cung, yêu bỏ tiệp lâm cung bước đi. Thế là, trong thời gian kế tiếp, đội xe liền từ dựa vào bắc bến cảng một đường đi về phía nam. Đi tiếp số 10 cây số, cơ hồ quán xuyên toàn bộ nội thành, không ngừng tiếp theo cái kia cái gọi là yêu bỏ tiệp lâm cung. Như thế, đội xe đương nhiên phải trải qua đế đều cơ hồ sở hữu náo nhiệt phồn hoa địa phương. Ngoài xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến ồn ào thanh âm chính là chứng cứ rõ ràng. Mà đối mặt cái này phồn hoa cảnh đường phố, vô luận là Helen vẫn là Chu thần, lại đều vô tâm đi xem. Nhất là Helen, nàng còn đang suy nghĩ, tại có thể thấy được tương lai như thế nào cứu vãn thần hy đế quốc. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, thân xe một trận rung động, ngay sau đó xe ngựa trước truyền đến vài tiếng độc giác thú tê minh thanh. Lập tức liền ngừng lại. Đến rồi, một mực đợi tại thần điện tổng bộ làm con tin. Thật nhiều năm đều không có hồi đế đô. Helen nguyên bản cho rằng đội xe đã đến hoàng cung. Nhưng mà, khi nàng để lộ màn xe, từ mặt bên trên cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài lúc, lại phát hiện đội xe ngăn ở một chỗ đường đi trung ương. Lúc này trên đường phố, tất cả đều là người đi đường và xe ngựa, hỗn loạn không chịu nổi. Có thể dương mắt nhìn lên, liền liền cuối đường phía trước nhất xe ngựa, vẫn như cũ là đậu ở chỗ đó không thể động đậy. Ngược lại là rất nhiều dựa vào hai chân đi bộ bình dân. Tất cả đều hung hăng hướng phía trước dâng lên, còn thần sắc hưng phấn gào thét cái gì. Hiển nhiên, phía trước nếu không phải là phong đường, nếu không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự cố. Lauren ra ra. Phía trước, phát sinh cái gì rồi? Helen một mặt mộng bức, rất có vài phần đáng yêu tư thái nói. Lời vừa nói ra, Lauren tổng quản lập tức liền từ xe ngựa trước viên bên trên trực tiếp nhảy xuống. Thân hình mạnh mẽ, động tác lưu loát một bước liền tới đến Helen bóc lái xe màn bên cạnh cửa sổ. Đối với Helen liền thi lễ một cái, sau đó cười cười, chậm rãi nói. Công chúa điện hạ, là như vậy, bệ hạ biết ngài trở về, kích động vạn phần, khăng khăng muốn đích thân xuất cung 10 dặm nghênh đón ngươi. Vì vậy, phía trước chính là bởi vì bệ hạ cùng cấm vệ quân muốn đi qua nơi này, cho nên mới tạm thời phong đường, chờ nối liền ngài, nơi này con đường liền có thể giải phong. Phụ thân ngươi tự mình ra nghênh đón. Helen bên người, Chu Thần đối với nàng bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Chu Thần luôn cảm giác không thích hợp, mặc dù hoàng đế đã rất nhiều năm không gặp qua Helen, có lẽ thật 10 phần muốn gặp nàng, nhưng hoàng đế đối với Helen tưởng niệm liền thật đến như thế, không kịp chờ đợi, không nguyện ý chờ nhất thời nửa khắc, nhất định phải lập tức xuất cung nghênh tiếp tình trạng này, làm sao nhìn đều có vấn đề. Suy nghĩ lại một chút, vừa rồi hắn cùng ma pháp sư công hội trong bóng tối giao phong, rung động toàn bộ đế đô lớn tràng diện, có lẽ mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này. Còn không có chờ Chu Thần suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên phía trước liền truyền đến một trận chỉnh tề mà nặng nề tiếng vó ngựa. Sau đó, nguyên bản chắn con người ở chỗ này không ngừng hướng phía hai bên thối lui, rất nhanh liền một lần nữa nhường ra một con đường. Sau một khắc, chỉ thấy trên 100 tên nhìn chính là chuyên nghiệp quét dọn chướng ngại, thân mang kim sắc áo giáp võ sĩ nhỏ chạy tới, phối hợp với 2 đội mới vừa từ hiến binh bộ điều tới thành vệ quân binh sĩ, đem tất cả mọi người ngăn ở ven đường, để tránh đã quấy rầy thánh giá. Những này hoàng kim áo giáp võ sĩ, tất cả đều là đến từ trong hoàng cung cung đình võ sĩ, đều là hoàng gia tự nhỏ thu dưỡng cô nhi, thu nạp bảo hoàng phái con em quý tộc bồi dưỡng mà thành. Trung thành cảnh cảnh, thực lực mạnh mẽ, chỉ có hoàng đế một người có thể điều động. Sau đó, nương theo lấy càng ngày càng rõ ràng tiếng vó ngựa, một đội gần 100 người kỵ binh chậm rãi đi tới. Những kỵ binh này từng cái dáng người thẳng tắp, khí thế nghiêm nghị, mỗi người chí ít đều là đã thức tỉnh đấu khí tam giai trung cấp kỵ sĩ. Bọn hắn thân mang bị sáng bóng bóng lưỡng ngân sắc giáp bọc toàn thân giáp. Trên mũ giáp cắm lấy một cây thật dài lông trắng, giáp ngực bên trên còn lạc ấn lấy kinh cước hoa ấn ký. Cưỡi cao lớn hùng trắng ma thú cấp 2 ngân lân mã, cái này tự nhiên chính là phụ trách bảo vệ hoàng tộc kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn. Lần này mặc dù kỵ sĩ đoàn bên trong có tiếp gần 1/2 nhân mã đều bị phái đi nghênh đón bảo hộ Helen, nhưng còn lại binh lực cũng đầy đủ tại đế đô vì hoàng đế phục vụ đội nghi trường. Gặp một lần cung đình võ sĩ cùng kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn, lập tức người trên đường phố nhóm liền minh bạch, hôm nay là đụng tới hoàng đế đi tuần. Thế là, đồng loạt, hai bên đường bình dân bách tính dồn dập quỳ xuống, mà nắm giữ đặc quyền các quý tộc thì đều là khom mình hành lễ. Sau đó, tại vạn dân cúi đầu triều bái bên trong, một đạo cưỡi thuần trắng độc giác thú thân ảnh chậm rãi tại các kỵ sĩ chen chúc phía dưới hiện thân. Vị này cưỡi tại độc giác thú thân ảnh, mặc vào một thân hoa lệ bạc trắng áo giáp, trên khải giáp hiện đầy tỉ mỉ điêu khắc kinh cước hoa chạm giống hoa văn. Nhìn qua như là yếu ớt tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà bất luận một vị nào đọc thuộc lòng hoàng thất lịch sử truyện ký quý tộc hoặc là ma pháp sư đều có thể nhận ra, bộ áo giáp này chính là thần hy đế quốc hoàng thất truyền thừa trên vạn năm thần khí. Món kia có thể bắn ngược thánh giai trở xuống bất luận cái gì cường giả công kích bụi gai thánh giáp. Mặc nó vào, liền tương đương cho nắm giữ thánh giai cấp bậc lực phòng ngự. Phổ thông thích khách căn bản không đả thương được áo giáp chủ nhân mảy may. Hiển nhiên, vị này cưỡi trên độc giác thú thân ảnh chính là bây giờ thần hy đế quốc hoàng đế. Vị này hoàng đế người đã qua trung niên, nhưng vẫn như cũ nhìn anh tuấn vô cùng, thậm chí có thể nói là âm nhu, bởi vì hắn cùng Helen cái này đẹp đến mức nổi lên nữ hài tử quá giống nhau. Nhìn thấy phụ thân của mình đến đón mình, trong xe ngựa Helen vành mắt đỏ bừng, lập tức chạy vội xuống xe ngựa, trên đường đi dẫn theo váy chạy chậm đến phụ thân của hướng mình chạy đi. mà hoàng đế cũng hạ độc giác thú, giang hai cánh tay, một tay lấy chính mình xa cách nhiều năm nữ nhi ôm vào trong ngực. Rất nhanh, hai cha con liền ổn định hạ kích động tâm thần phân ra. Helen càng là bắt đầu tố nói mình những năm này tại thần điện tao ngộ. Thẳng đến nói đến nàng tại bụi gai rừng rậm nhận ám sát. Helen liền một mặt đắc ý hưng phấn quay đầu chỉ vào xe ngựa của mình. Rõ ràng là phụ thân của đang hướng về mình thấu. Lộ chu thần thân phận. Trong chốc lát, vị kia hoàng đế ánh mắt liền phiêu đi qua. Rơi vào lập tức trên xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.